149, Thiên Thiên Thần Thông Trưởng Trung Thế Giới. Chương 149, Tiên Thiên Thần Thông Trưởng Trung Thế Giới. Cái gì là Tiên Thiên Thần Thông? Chính là thiên địa đại đạo giao cảm mà sinh, diễn sinh mà ra vô thượng chân văn, không phải hậu thiên đạo tổ đại năng tu sĩ quan sát thiên đạo sáng tạo mà ra. Có thể từ một khía cạnh khác nói, Tiên Thiên Thần Thông chính là đại đạo đại danh tử. Ngọc Độc Tú thứ ba phiến la cây trong đến cùng diễn sinh ra hạng gì thần thông, rõ ràng phá vỡ hắn giếng nước yên tĩnh tâm cảnh. Trưởng Trung Thế Giới, Ngọc Độc Tú gian nan nhổ ra mấy chữ. Bàn tay mở ra một phương thế giới, chính là bực nào nghịch thiên, đây chính là một phương thế giới chủ, vốn có vô cùng thần uy, niệm động long trời lở đất càn khôn điên đảo vô thượng cường giả. Kiếp trước theo như truyền thuyết Phật Tổ có trưởng trung Phật Quốc, tụ tập vô lượng lượng tín ngưỡng chi lực, ngưng tụ mà ra Phật Quốc xứng đáng chấn tiên áp thần, coi như là quấy đến long trời lở đất tề thiên đại thánh cũng tránh không được ngũ chỉ sơn hạ chấn áp 500 năm khổ sở. Trưởng Trung Phật Quốc Ga Ba, Ngọc Độc Tú cười khẽ, trong mắt hiện lên một vòng hướng tới. Dưới ánh trăng đã ngồi một nén nhang thời gian, Ngọc Độc Tú tâm thần dần dần khôi phục yên lặng, dứt khoát ngay tại dưới ánh trăng ngồi xuống, tìm hiểu cái kia vô thượng chân kinh, Tiên Thiên Thần Thông. Trưởng Trung Thế Giới liên quan đến không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc, các loại chư thiên tất cả pháp tắc, một cái nguyên vẹn thiên địa cần phải có một bộ thuộc về mình pháp tắc. Không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc có lẽ có cường giả có thể tại cơ duyên hạ chạm đến, nhưng là cái kia thời gian pháp tắc vẫn luôn là thiên địa cấm kỵ tồn tại, che giấu tại vô tận thời không ở bên trong, căn bản là khó có thể chạm đến chút nào ra lông, coi như là giáo tổ cũng khó có thể đụng chạm đến thời gian lực lượng. Cái này Tiên Thiên Thần Thông quá kinh khủng, rõ ràng để cho ta không cần lĩnh ngộ nhiều loại pháp tắc, trực tiếp khai thiên tích địa, cô động địa thủy phong hỏa, thiên đạo tự nhiên, pháp tắc tự nhiên diễn sinh, tránh đi đủ loại tai hại. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra từng đạo huyền ảo dấu vết. Gấp không được, bực này nghịch thiên thần thông còn cần tốt tìm hiểu. Nhìn đúng tại tu luyện thì tốt hơn, một khi mở thất bại, thiên địa pháp tắc cắn trả, tất nhiên là hồn phi phách tán kết cục. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, lẳng lặng phỏng đoán vô thượng chân trương. Ngày thứ hai hừng đông, đã có người tới đến trạm dịch. Diệu Tú đạo trưởng có thế tại, tướng quân nhà ta cho đến thỉnh đạo trưởng tiến về trước đại doanh một, nói ra một cái tráng kiện nam âm dưới lầu vang lên. Ngọc Độc Tú hai mắt thông linh, không cần khách sạn nô buộc thông bình, cũng đã nghe được. Đi bẩm báo nhà của ngươi tướng quân. Liền nói bần đạo gần đây hơi có cảm nộ, cờ ơn ở bế quan một thời gian ngắn. Ngọc Độc Tú pháp lực bắt đầu khởi động, tự nhiên đem thanh âm đưa đến dưới lầu. Cái kia sĩ tốt bước chân dừng lại, nghe nói lời ấy quay người rời đi. Cũng không lâu lắm, thì có phủ thái thú đệ quản gia tự mình đến đây, như trước như vậy bị Ngọc Độc Tú đổi mất. Ngồi ngay ngắn trong phòng, Ngọc Độc Tú khẽ chau mày, không thể làm như vậy được, nơi đây có vận mệnh quốc gia long khí trấn thủ, thiên địa linh khí vận chuyển ngưng trệ. Không kịp nổi linh sơn đại xuyên, cho đến tìm hiểu vô thượng pháp, còn cần tìm một diệu địa mới được. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú đẩy cửa phòng ra nhìn dưới lầu bận rộn gã sai vặt. Ho khan một tiếng, tự nhiên dẫn tới gã sai vặt ngẩng đầu đang trông xem thế nào. Ngọc Độc Tú khoát khoát tay, ý bảo gã sai vặt đến đây. Đạo trưởng có gì phân phó? Gã sai vặt trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười, mơ tối chuồn mất đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Ngọc Độc Tú nói, nếu là lại có người đến đây tìm ta, ngươi chỉ cần đuổi hắn nói bần đạo đang bế quan, không nên thấy khách, chỉ cần lưu lại thiếp mời là tốt rồi. Gã sai vặt cười cười, đạo trưởng yên tâm, định sẽ không để cho người quấy rầy đến ngài. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, khuôn mặt bình thản hướng đi trong phòng. Loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại, Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ vướt khung cửa, một độn phát động, dĩ nhiên biến mất trong phòng. Cổn Châu phủ hơn 10 dặm bên ngoài núi lớn bên trên, Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở một chỗ bí ẩn, khoanh chân ngồi, bên trên gió thổi tới, y quan bồng bềnh, phảng phất thần tiên trung nhân. Trưởng Trung Thế Giới, nghe cái tên này liền sâu tạc thiên, huống chi Ngọc Độc Tú kiếp trước các loại truyền thuyết, Ngọc Độc Tú đối với này thần thông thèm thuồng đã lâu, huống chi này thần thông chính là tiên thiên mà sinh, càng là ý nghĩa phi phàm. Thời gian tại một chút trôi đi mất, Ngọc Độc Tú tâm thần phảng phất xuất hiếu, vượt qua tối tăm rõ ràng cùng cái kia thứ ba phiến la cây hợp hai là một, liên tiếp hút vào ba phiến trên phiến lá vô thượng chân văn áo nghĩa. 7 ngày sau đó, Ngọc Độc Tú mở to mắt, trong đôi mắt vô số chân văn lóe lên rồi biến mất. Quả thực, Trưởng Trung Thế Giới không phải dễ dàng như vậy tu thành, cái này Trưởng Trung Thế Giới uy năng vô cùng, nhưng muốn tu thành lại khó như lên trời, cần phải có căn chủng không thể. Ngọc Độc Tú tự nói, lông mi nhẹ nhăn. Mở thế giới, không phải cho ngươi một cái pháp quyết, ngươi có thể dựa theo pháp quyết có thể mở. Pháp quyết chỉ là con đường, cho đến mở thế giới, phải có căn chủng. Thế giới ẩn chứa vô tận tạo hóa, không phải hư vô chi vật, làm sao có thể mở. Tại đây liền muốn nói căn chủng, như thế nào căn chủng? Chính là mở thế giới cơ sơ, đã có cơ sơ, hơn nữa khai thiên tích địa pháp quyết, vừa rồi có thể ở cơ sơ trên cơ sở mở ra càn khôn. Thế giới pháp quyết khó gặp, cơ sơ càng là khó tìm. Bất quá khá tốt, Ngọc Độc Tú vận khí không tệ, hắn đã có cơ sơ, không tệ chính là cái chồi non. Cơ sơ kỳ lạ, chỉ cần phù hợp đặc tính, có thể mở thế giới. Khai thiên tích địa pháp quyết là theo thanh liên chồi non trong diễn sinh mà ra, chồi non trong càng là ẩn chứa vô số huyền ảo, có thiên đạo mảnh vỡ, có càng toàn tạo hóa chi lư cờ, càng có vạn vật mâu khí hỗn độn chi lực, còn đây là làm căn cơ. Căn cơ, chỉ là một cái lời dẫn, mở thế giới lời dẫn. Không phải tại căn cơ bên trong mở thế giới, mà là dùng căn cơ vi lời dẫn, mở ra càn khôn, căn cơ vi thế giới cơ sơ, định trụ càn khôn pháp tắc, không cho thiên địa sụp xuống tan vỡ. Mà hoàn toàn, Ngọc Độc Tú chồi non thỏa mãn mở thế giới căn cơ có điều kiện, càng là thu nạp vô thượng tiên đạo chân văn, vốn có vô cùng sức mạnh to lớn. Bình thường mọi người nghĩ đến chân áp pháp tắc chi vật, đích thị là cái gì tiên thiên chí bảo, nghịch thiên chi vật, kỳ thật loại ý nghĩ này là sai lầm, chân áp càn khôn pháp tắc chi vật, không phải phải phi thường cường đại, chỉ cần thỏa mãn có thế làm theo thiên địa pháp tắc điều kiện liền là đủ. Đơn giản mà nói, căn cơ là khai thiên tích địa lời dẫn, càng là khai thiên tích địa về sau, có thể làm theo âm dương, dẫn dắt thế giới vận chuyển, pháp tắc trở về vị trí cũ chi vật, duy trì thiên địa cân đối, khiến thiên địa sẽ không sụp xuống, quay về hỗn độn, pháp tắc cắn trả, khai thiên tích địa người hồn phi phách tán. Chỉ là tuy nhiên có thể mở trưởng chung càn khôn, nhưng ở trong đó đã có đủ loại không thể dự đoán nguy hiểm, không cũng dự đoán nguy cơ, nếu là hơi có sai lầm, tất nhiên là hồn phi phách tán kết quả. Chỉ là vừa nghĩ tới trưởng chung càn khôn uy năng, cái loại này phất tay năm ngón tay ngất trời, trấn áp càn khôn vô cùng uy năng, Ngọc Độc Tú liền tâm ngứa, nhịn không được liền muốn đánh cuộc một phen. Con đứa nở dê tu ha nhở, chính là lần lượt đánh bạc. Thân thể của ta vì thế lần lượng kiếp nhân vật chính, ứng kiếp chi nhân, tối tăm bên trong tự nhiên co thiên phù hộ, sẽ không cắn trả mà chết. Ngọc Độc Tú khẽ cắn môi, đánh bạc, nếu là thành, thì có một phương càn khôn, thất bại thì hết thể hữu cầm. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú mạnh mà nhắm mắt lại, bắt đầu chuẩn bị tu luyện khai thiên tích địa thần thông trước chuẩn bị. Khai thiên tích địa thần thông quá phức tạp, coi như là tiên nhân đều không dám nói xưng mình có thể khai thiên tích địa, huống chi là Ngọc Độc Tú cái này đạp vào con đường nở dê tu ha nhờ bất quá vài năm người. Bất quá cũng may Ngọc Độc Tú tối tăm bên trong thần hồn cùng cái kia thứ ba phiến la cây hợp hai là một, thu nạp la cây chân thủy, lĩnh ngộ khai thiên tích địa vô thượng sức mạnh to lớn. Ngọn núi hề hề, Ngọc Độc Tú xung quanh không khí bất động, tất cả gió núi tại tiếp cận Ngọc Độc Tú trong tích tắc, lập tức hóa thành hư vô. Hình như tại Ngọc Độc Tú quanh thân có một cố mạc danh kỳ diệu lực lượng, có thể trừ khử hết thảy. Nhìn mình tinh tế ti mi hai tay, trắng nõn như ngọc, Ngọc Độc Tú khuôn mặt bình tĩnh, tại tay trái hay vẫn là tay phải mở một phương càn khôn thế giới. Tay phải thói quen tại chiến đấu, vậy cũng chỉ có tay trái tế ra trưởng chung thế giới, nếu là không làm gì được địch thủ, tay phải như trước chiến lược không giảm, không đến mức đánh mất tiên cơ. Ngọc Độc Tú mạnh mà thu hồi tay phải, tinh tế quan sát đến lòng bàn tay trái bên trong đường vân. Nhưng vào lúc này, Ngọc Độc Tú linh đài tản mát ra vô tận thần quang, bao phủ quanh thân 10 trượng, một đóa màu xanh chồi non, mang theo ba phiến la cây chậm rãi tự hắn linh đài bay lên. Vô tận đại đạo thanh âm tự tối tăm bên trong tràn ngập ra đến, quanh quẩn tại Ngọc Độc Tú quanh thân trong vòng 10 trượng, không nhiều lắm một tia, không ít một hào, vừa vặn bao phủ quanh thân 10 trượng. Sau một khắc, đã thấy thanh liên chồi non theo 10 trượng không trung chậm rãi đáp xuống, cho đến Ngọc Độc Tú thân trước, chậm rãi lơ lửng tại hắn chỗ ngực. Một tia huyền ảo ý cảnh bắt đầu tràn ngập, chồi non điên cuồng thu nạp trong thiên địa ngũ hành chi lư cờ, nghịch chuyển âm dương, diễn biến hỗn độn. Chậm rãi xuể bàn tay ra, đem chồi non nắm trong tay, hỗn độn chi khí tràn ngập, mấy hơi thở đã khuyết tán đầy cả bàn tay. Chưa xong còn tiếp.